thị trấn đầy cám dỗ. Chương 26, ông chủ nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đồng vô cùng buồn bực, sờ vào cằm và nghĩ, tôi chỉ quên cạo râu thôi mà chết tiệt, sao lại già được chứ? Cầu thang gỗ cũ bị nứt, khiến mọi người lo lắng rằng nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng mà gỗ này chắc cũng là gỗ tốt, vô cùng rắn chắc, lúc đi lên cũng không bị rung chuyển. Vừa mới thăm dò, nhưng khi Trương Đông đi lên, thì có một giọng nói khàn khàn. Ai, khi Trương Đông đi lên lầu, cái gọi là ban công thực ra là một mái nhà với những đồ lộn xộn. Có thể nói rằng đó là một gian phòng bằng tre và khá mát mẻ. Nó được bao quanh bởi hoa và cây cối. Nếu ở thành phố lớn, bạn sẽ nghĩ rằng chủ quán muốn tạo một khung cảnh mới lạ, nhưng ở thị trấn nhỏ thì Trương Đông cũng rõ ràng, mục đích của loại gian phòng tre này không phải vì đẹp mắt mà chỉ vì nó rẻ và bền. Trên mặt bàn có bày một bộ uống trà nghệ thuật, trà vẫn còn nóng, và một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế tai xi. Bập bênh, ông già gầy gò, mặc áo vest trắng và quần sóc. Dép sỏ ngón giống như người nông dân già vừa trở về từ mặt đất. Ghế tai xi, loại ghế hay xuất hiện trong phim ti thiêu đó, tra Google để rõ hơn. Khuôn mặt của ông già có vẻ rất nghiêm khắc, có vẻ như ông ta ngồi ở đây để hóng mát trong những ngày nóng nực. Ông ta đang chậm rãi đung đưa chiếc quạt lá cọ và dường như ông ta có phần thoải mái. Chào ông là, Trương Đông hỏi một cách lịch sự, nhưng trong lòng thầm mắng cô hầu bàn trẻ, nơi này đã có người rồi mà vẫn gọi hắn lên. Ồ, là người thân hay bạn bè của ai sao? Ông già không ngạc nhiên. Ông chỉ vào chiếc ghế đầu bên cạnh và nói với một nụ cười. Dường như hôm nay phía dưới cũng không có chỗ ngồi. Không có gì, đây là nơi ông già lười biếng như tôi ăn uống ở đây. Môi trường tốt hơn nhiều so với dưới kia. Xin lỗi, đã làm phiền ông. Trương Đông ngồi xuống một cách lịch sự, nhìn sang trái phải, môi trường ở đây quả thực tốt hơn nhiều so với phía dưới, ít nhất là không quá ồn ào. Thôi nào, uống trà đi. Ông lão đặt quạt xuống, đứng dậy và châm trà một lần nữa, mỉm cười và chào Trương Đông, nhưng khi ông nói tiếng phổ thông rất khó xử, vì gần như không có tiêu chuẩn nào khi phát âm. Cảm ơn, Trương Đông luôn lịch sự, và nhìn vẻ bề ngoài ung dung tự tại của ông già, không thể không nghĩ về cha mình. Sán đầu là khu vực thích uống trà nghệ thuật, mức độ nghiện của nó nghiêm trọng như nghiện và thật khó tưởng tượng. Sau khi ăn là uống trà, bạn bè đến chơi cũng uống trà, thậm chí có một vài người còn phải uống trà trước khi đi ngủ. Từng có những người chế giễu rằng văn hóa trà ở khu vực Sán Đầu có ở khắp mọi nơi. Ngay cả khi bạn đang vội thì vẫn người gọi bạn lại và chắc chắn sẽ đưa cho bạn một tách trà rồi nói. Anh bạn, anh nên uống trà trước, đừng lo lắng, hãy cứ từ từ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cha mình, Trương Đông chưa từng từ chối những ai mời trà, nhưng anh thường uống loại trà nặng như trà đen, dẫn đến những hương vị sau này của Thiết Quan Âm v.v. thì Trương Đông lại không có nửa điểm cảm giác. Mà Trương Đông cũng không phải người tinh tế thưởng thức trà, nhiều nhất cũng chỉ thích hương vị này thôi. Trà, mùi vị không tệ. Trương Đông cẩn thận nhấp một ngụm trà, trà rất nóng, vừa uống vào có vị đắng, nhưng ngay lập tức trở lại với hương vị đậm đà, và dư vị rất sảng khoái. À, tôi hiếm khi gặp người ngoài biết hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già mỉm cười như một đứa bé, và pha tiếp một bình trà. Ông nói líu lo, ông già như ta có thể uống được loại trà này, đều là nhờ con gái ta đặt từ vườn trà. Anh đừng nghĩ rằng ta đang khoe khoang. Trà này mặc dù có bán trên thị trường, nhưng anh cũng không thể mua nó dưới 1.000 đồng. Con cháu của ông rất hiếu thảo, chúc phúc. Trương Đông gật đầu, hương vị của trà này thực sự đáng giá đấy. Trà thường phổ biến ở miền Nam, ở phía Bắc thường không có thị trường. Một cân Thiết Quan Âm thông thường có thể bán với giá 50 nhân dân tệ ở miền Nam, nhưng với chất lượng tương tự, trong trường hợp vận chuyển hàng hóa dưới 10 nhân dân tệ, nó có thể được bán với giá 2 hoặc 300 nhân dân tệ ở phía Bắc, thậm chí 500 nhân dân tệ. Đây hoàn toàn là bán hàng, miền Nam tuy thịnh hành tiêu thụ được nhiều, nhưng chỉ có thể thu lợi nhuận nhỏ, nhưng ở miền Bắc trà không phải là một nhu cầu thiết yếu đối với họ, vì vậy doanh số rất ảm đạm, chỉ có thể dựa vào lợi nhuận khổng lồ để duy trì chi tiêu hàng ngày và thu nhập cơ bản. Theo cách tương tự, rượu vang rẻ ở phía Bắc nhưng nó đắt ở miền Nam, điều này cũng được gây ra bởi phong tục của cuộc sống. Nói về trà, nhiều người không nghĩ gì khác ngoài các loại quý hiếm, các loại trà xanh nhạt như Thiết Quan Âm hay lục trà phổ biến trong những năm gần đây. Nhưng trên thực tế, nguồn chính của trà không phải là những loại này, mà là trà đơn cụm ở địa phương, một loại trà cũ với một số hương vị phong phú tên khá đa dạng, cái gì mà Phượng Hoàng Đan Tùng, Đông Lạnh Đỉnh Đan Tùng, Ô Đông Đan Tùng, Trương Đông không biết làm thế nào để phân biệt đặc điểm của chúng, nhưng những loại trà này thực sự là những loại trà ngon. Nhưng uống trà khi bụng đói là một điều rất khó khăn. Trương Đông không phải là một người nghiện trà, và anh ta còn phải mua đồ uống cho Lâm Yến nữa. Thời gian không thể trì hoãn quá lâu, vì vậy một tách trà xuống bụng, Trương Đông liền nhìn vào cầu thang. Đang vội à, ông lão nhìn thấy Trương Đông không mấy tích cực. Ồ, không phải, Trương Đông quay đầu lại và nói với một chút tiếc nuối. Tôi đói, tôi muốn ăn sớm, tôi vẫn còn việc phải làm vào buổi chiều, vì vậy tôi không có nhiều thời gian. Trà, anh muốn ăn gì? Ông già cười, nhấp một ngụm trà và nói. Hôm nay việc kinh doanh rất tốt, anh phải đợi một lát để ăn, nhưng nếu anh đang vội, tôi sẽ yêu cầu người ta làm trước. Cái này có ổn không? Trương Đông nói một cách lịch sự. Lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc bộ đồ đầu bếp thở dốc và hào hứng cầm một con cá to béo trong tay. Ông vui vẻ nói, sư phụ, con cá mè hoa đang ở đây, hôm nay nó béo nhất. Khi đi đến, người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Có vẻ như anh ta đang ngạc nhiên vì sao Trương Đông lại ở đây. Ông già không quan tâm, ông mỉm cười với Trương Đông và nói, dù sao anh cũng đang đợi để ăn ở đây. Hôm nay tôi muốn làm thử món mới, hãy đến và nếm thử cho tôi. Sau khi nói điều này, ông già và người đàn ông trung niên đi xuống cầu thang và chỉ nói một câu. Nếu anh muốn uống trà thì hãy tự pha, hôm nay anh có một vận may đó. Trương Đông hơi kinh ngạc và chưa kịp trả lời. Hai người kia đã rời đi. Cách Trương.